Chương 366, Bổn quân nhi tử. Huống chi, vừa mới ba người thân mật hình tượng, thực sự là đau nhói con mắt của nàng, cu nở dê đau nhói lòng của nàng. Lúc này gặp Đế Minh Quyết từng bước một hướng nàng đi tới. Thi Lam Lăng nhịn không được vành mắt đỏ lên, nước mắt quần quận mà rơi. Đế quân, ngươi nàng còn chưa nói xong, Đế Minh Quyết đã đánh gãy nàng. Ngươi vừa mới nói bổn quân không có giáo tốt con của ta còn muốn để bổn quân trả giá đắt. Đế Minh Quyết thần sắc vô cùng lãnh đạm, thậm chí có thể nói là hứng hờ, phảng phất trong thiên địa này vạn sự vạn vật, căn bản không bị hắn để vào mắt. Mà chỉ là một cái diễn vũ đại lục, hắn cu nở dê xác thực không cần để vào mắt. Chỉ có như vậy hứng hờ, như nhìn sâu kiến ánh mắt, để Thi Lam Lăng đầy ngập tình ý, trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Nàng há to miệng, thanh âm phát run. Đế quân, ta không biết kia là ngài một lần nữa lời còn chưa dứt. Đế Minh Quyết cả tay đều không động một cái, Thi Lam Lăng lại kêu thảm một tiếng, cả người đằng không bay lên, ngã trên đất. Ngẩng đầu thời điểm, đám người chỉ gặp nàng gương mặt sưng lên thật cao tới. Lại phối hợp cái kia đạo con thỏ cầm ra tới vết sẹo, nguyên bản thanh lệ dung nhan, lập tức trở nên vô cùng thê thảm. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, trong thần sắc mang theo một tia trào phúng. Bổn quân nhi tử, cũng là ngươi có tư cách giáo huấn. Thi Lam Lăng che lấy mình sưng đỏ mặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi cùng bi phẫn. Thấy Đế Minh Quyết lại muốn động thủ, nàng cũng nhịn không được nữa, khóc hô to, quân mộ nhan, ngươi chớ có khinh người quá đáng, rõ ràng là ngươi trước sai sử xuất sinh kia đến hủy ta dung nhan, ta chỉ là muốn cầm xuất sinh kia hỏi tội, con của ngươi hết lần này tới lần khác không chịu, còn đối ta ác ngôn tương hướng. Ta giao hấn hắn lại có cái gì không đúng. Mộ Nhan nghe vậy, nhìn béo con thỏ một chút. Béo con thỏ run run một lần, cọ nhảy không còn hình bóng. Nhưng thật ra là tiến không gian. Nó cũng biết tự mình làm chuyện sai, mặc dù không hối hận, nhưng cũng sợ cực kỳ nữ ma đầu sẽ đem nó biến thành xào lăn thịt thỏ. Tiểu bảo có chút méo miệng, thanh âm buồn buồn. Mẫu thân, ta có giúp thỏ thỏ xin lỗi, còn đem mẫu thân ngươi luyện dược tể cho nàng. Thế nhưng là nữ nhân này không những không cần. Còn đem bình thuốc rất bể. Tiểu bảo không có nói tiếp, nhưng là Mộ Nhan nhìn xem cổng kia ngã nát bình xứ, cùng trong không khí lưu lại mùi thuốc, liền biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mộ Nhan hôn hôn tiểu bảo mặt, ôn nhu nói, tiểu bảo làm rất đúng, đã làm sai chuyện liền muốn xin lỗi, nhưng bị người khi dễ đến trên đầu, cũng không thể không phản kháng. Tiểu bảo nghe vậy, ảm đạm mắt lam lúc này mới bày ra. Mộ Nhan ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống Thi Lam Lăng trên thân. Khoe miệng ngậm lấy một vòng u lanh cười, Thi tiên tử, linh sủng của ta đã thương ngươi, ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng ngươi mưu toan dùng bạch ngọc tử xương tán giết nhi tử ta, có phải là quá mức chút nghe được bạch ngọc tử xương tán, những thủ vệ kia cùng Hàn Dạ sắc mặt cũng thay đổi biến. Đây chính là diễn vũ đại lục ở bên trên nổi danh âm độc chi dược. Có thể khiến người ta không sống không chết bị tra tấn rất lâu, mới tại trong tuyệt vọng đi hướng tử vong. Thi Lam Lăng được xưng là tiên tử. Lại dùng âm độc như vậy chi vật đối phó một đứa bé cái này cũng không khỏi quá mức. Thi Lam Lăng thần sắc biến đổi lớn, nàng không nghĩ tới, quân Mộ Nhan vờ ơ y ma liếc mắt một cái liền nhận ra bạch ngọc tử xương tán. Nhất là tiếp xúc đến Đế Minh Quyết lãnh đạm lại mang theo sát ý ánh mắt, càng là toàn thân khẽ run rẩy. Nhưng nàng rất nhanh cố tự chấn định xuống tới. Nhẹ tay khẽ vuốt bên trên mình tổn thương không nhẹ gương mặt, thanh âm mang theo run rẩy, thật có lỗi. Bởi vì bị đột nhiên thương tổn tới mặt, cho nên ta có chút mất lý trí. Quân thượng đại nhân uy vũ, lần sau cho ngươi thêm đùi gà, hoa ha ha ha tấu chương xong.